Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, treo bài ngân nguyệt thần tinh. Đạo lăng ánh mắt ở bốn phía dò xét một hồi, trực tiếp hướng về thần khoáng khu giao dịch vực đi đến. Hiện tại thần khoáng sàn giao dịch nhất là nóng nảy, mỗi một bút giao dịch mức đều cực đoan to lớn. Bất quá hiện tại 9 phần 10 đều là treo bài thu mua. Rất ít người ở hiện đang bán ra đi thần khoáng. Ai cũng biết Hoàng Kim Thần Hải hiện tại cách cục. Thần khoáng tài nguyên hạ trướng cực kỳ hung mãnh. Có thể không ở trong tình hình này kiếm một món hời. Điều này cũng xem nhãn lực của bọn họ cùng vận khí. Đạo Lăng, ngươi mới vừa nói muốn treo bài ngân nguyệt thần tinh. Nhưng là loại này thần khoáng giá trị hay là muốn chướng nha? Tử Bạch Thu hơi nhíu mày. Bọn họ trên tay nắm giữ ngân nguyệt thần tinh có tới 1.000 tỷ, mỗi một cân chướng một điểm đều là rất lớn thu hoạch. Hiện đang bán ra đi vậy thì thật là quá không có lời. Ta tự có dự định. Đạo Lăng bọn họ tìm cái địa phương ngồi xuống, quan tâm ngân nguyệt thần tinh hướng đi. Loại này thần tinh giá trị ở mỗi một cân 97 triệu thần tinh. Đây chính là hàng đầu thần tinh, đều là lụt lạng. Nếu là dựa theo cân tính toán, con số có chút kinh người. Cùng một điểm đại năng đều không nợ lòng bỏ mua. Tài nguyên sàn giao dịch một cái nào đó trong bao xương. Ở Thiên Vương Hầu mới vừa lúc đến nơi này, thì có người thông báo bên trong ngồi xếp bằng ông lão áo tím mờ ni. Ông lão áo tím con mắt phút chốc mở, gằn giọng nói: Thiên Vương Hầu, dĩ nhiên đi đến tài nguyên sàn giao dịch. Đúng đại trưởng lão, thần tộc một tôn cường giả mặt vặn vẹo gào thét nói: Phỏng chừng tự biết thời gian không nhiều, chạy đến nơi đây đến tiêu khiển. Hừ, tiêu khiển, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Nơi này há có thể là nho nhỏ Thiên Vương Hầu có thể tiêu khiển. Cho ta đem hắn nhìn kỹ. Ông lão áo tím đầy mặt sát khí. Thần tộc kém chút bởi vì Thiên Vương Hầu diệt tộc. Ngày đó nếu không là thần tộc ngoại môn đại trưởng lão có việc ra ngoài, sợ là cũng gặp nạn. Tức nhưỡng, người này là thần tộc chứ? Ở đây quan sát một hồi, Đạo Lăng nhận ra được có người theo dõi hắn. Tức nhưỡng trực tiếp liền có thể xác định, khẳng định là thần tộc. Thần tộc đã đến rồi. Đạo Lăng rời khỏi nơi này, đi lên lầu 2. Tình cảnh này rơi vào thần tộc thám tử trong mắt thời điểm, một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Thiên Vương Hầu đúng là đến treo bài, thực sự là muốn chết a. Ông lão áo tím chiếm được tin tức này sau, cười ha ha, thực sự là muốn chết, chạy đến nơi đây đến tham gia trò vui, mà nhìn hắn đến cùng muốn làm gì. Đạo Lăng một đường đi tới lầu 2, tìm tới tài nguyên sàn giao dịch thất trưởng lão. Thất trưởng lão sửng sốt một hồi, vội vàng nói: Thiên Vương Hầu, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Ngài làm sao rảnh rỗi tới nơi này? Thời gian qua đi chừng 10 năm lại một lần nữa gặp phải Đạo Lăng. Hiện tại lắc mình biến hóa biến thành nhân tộc liên minh tiếng tăm lừng lẫy Thiên Vương Hầu. Điều này làm cho thất trưởng lão thổn thức không gì sánh được. Còn nhớ Đạo Lăng lần đầu tiên tới nơi này treo bài tình cảnh, tới trong này còn có thể làm gì? Đạo Lăng tựa như cười mà không phải cười mở miệng: Nguyên lai Thiên Vương Hầu là đến treo bài giao dịch bảo vật. Thất trưởng lão vội vàng nói: Mời ngài ngồi, không biết ngài muốn giao dịch cái gì tài nguyên? Giúp ta treo bài, ngắn hạn giao dịch, bán ra ngân nguyệt thần tinh, mỗi cân 9,710 vạn, bán ra 100 cân. Đạo Lăng âm thanh, để thất trưởng lão trợn mắt líu lưỡi. Luận cân, đỉnh cấp thần kim luận cân bán. Hắn lắp bắp nói: Thiên Vương Hầu, ngài làm sao sẽ treo bài ngân nguyệt thần tinh? Hơn nữa luận cân, cái này, ngươi chỉ để ý treo ra đi là tốt rồi. Thiên Vương Hầu nói rằng, đây là tiền thế chấp không không? Ngài chờ một chút. Thất trưởng lão hít sâu một cái, ổn định tâm thần, vội vã mở miệng, căn cứ thương minh quy củ, quân hầu treo bài cần tiền thế chấp giảm phân nửa, mà thân phận của ngài treo bài tiền thế chấp không cần. Thậm chí thương minh mua bảo vật cũng không cần bất kỳ tiền thuê, không cần. Đạo Lăng có chút bất ngờ. Đúng, đây là ngài quyền hạn. Thiên Vương Hầu, ngài tiền thế chấp cái gì đều không cần. Ngài chỉ cần treo bài là có thể. Thất trưởng lão vội hỏi. Nội tâm của hắn phi thường khiếp sợ. Bởi vì Đạo Lăng quyền hạn là thương minh chi chủ tự mình định ra. Như vậy rất tốt. Đạo Lăng gật gật đầu, rời khỏi nơi này. Không ra một hồi, thần khoáng sàn giao dịch nơi này đại loạn. Mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm. Đường đường Thiên Vương Hầu dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến treo bài. Hơn nữa giao dịch hàng hóa để bọn họ dở khóc dở cười. Đỉnh cấp thần khoáng cũng không có luận cân mua. Hơn nữa lấy hiện tại hàng đầu thần khoáng chướng thế, đây là tất thiệt thòi. Thiên Vương Hầu làm sao có tâm tình đến treo bài. Những thương nhân này đều đổ mồ hôi. Tại bọn họ trong lòng Thiên Vương Hầu uy danh hiển hách, quan nội thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tại sao có thể có tâm tình tới nơi này treo bài? Hơn nữa hắn treo bài không người dám thu. Căn cơ hiện tại thần khoáng thị trường, ngân nguyệt thần tinh sẽ tiếp tục tăng giá, cũng không thể kiếm lời Thiên Vương Hầu tiền chứ. Bất quá tình huống như thế kéo dài một hồi, nơi này người vây xem dồn dập kiếp sợ. Bởi vì Thiên Vương Hầu mới vừa treo bài 100 cân thần tinh, trực tiếp bị thu mua. Ông lão áo tím đầy mặt tâm lãnh, nói rằng, còn dám chạy đến nơi đây đến tiêu khiển. Lặng lặng đợi sau 3 tháng, bị thu mua tin tức trực tiếp bị Đạo Lăng biết được. Hắn nói ra, tiếp tục treo bài 500 cân, thất trưởng lão ra mặt đều là vừa kéo. Cảm giác Thiên Vương Hầu thủ bút quá to lớn, tùy tùy tiện tiện liền ném đi vài tỷ hàng hóa. Đây chính là vài tỷ à? Mau nhìn, Thiên Vương Hầu dĩ nhiên lại treo bài. Lần này là đầy đủ 500 cân. 500 cân a, toàn trường náo động. Vụ giao dịch này đã không nhỏ, xuất hiện thời điểm gây nên động tĩnh cũng không nhỏ, còn dám treo. Ông lão áo tím chiếm được tin tức này, cười ha ha, được lắm Thiên Vương Hầu, ta thần tộc đang cần tiền, không nghĩ tới ngươi cho ta đưa tiền đến rồi, trực tiếp cho ta thu mua, toàn bộ bắt. Ông lão áo tím đã xem trọng ngân nguyệt thần tinh, 3 tháng tăng cường tất nhiên cực cao, đến giao hàng tháng ngày tất nhiên kiếm lời một số lớn thần tinh. Thần tộc tình huống như thế đến ban đêm thời điểm, Thiên Vương Hầu lại một lần nữa treo bài, lần này đầy đủ 1.000 cân, toàn bộ tài nguyên sàn giao dịch đều náo động. 1.000 cân a, đây chính là đầy đủ 1.000 ức hàng hóa ném ra ngoài, làm bọn họ sởn cả tóc gáy. Này thủ bút quá lớn, tiên sư nó lại bị thần tộc thu mua. Có người tức giận bất bình, Thiên Vương Hầu thương thế có thể đều là thần tộc hại. Thần tộc bởi vì chuyện này đều muốn diệt tộc. Thần Thiên Kiệt đều bị Thiên Vương Hầu một cước dẫm chết. Hiện tại thần tộc lại vẫn dám cùng Thiên Vương Hầu đối nghịch, xem ra thần tộc là muốn cùng Thiên Vương Hầu ở tài nguyên sàn giao dịch làm đứng dậy. Rốt cuộc lớn như vậy cừu thần tộc sẽ không giảng hòa. Bây giờ muốn từ nơi này tìm về mặt mũi, nhưng là Thiên Vương Hầu lại không hiểu những này. Đến thời điểm khẳng định thiệt thòi a. Đúng đấy, Thiên Vương Hầu ở nơi nào? Ta muốn cùng hắn nói một chút, nghị luận rất lớn. Ông lão áo tím mừng như điên, quát, hảo, bắt đầu từ bây giờ, thiên vương hầu mặc kệ ném ra cái gì, toàn bộ cho ta thu mua. Nho nhỏ thiên vương hầu, cũng dám cùng 9 gia tộc lớn so đấu tài lực, thực sự là điếc không sợ súng, hơn 1.000 ức hàng hóa, ha ha, sau 3 tháng, ta muốn cho ngươi thiệt thòi thổ huyết. Ông lão áo tím hoàn toàn tự tin. Hết chương.